Cho nên hành duyên thức Sankhara Pachaya Vinyanang. Với những điều kiện thuận lợi, hạt giống tục sinh Pasi Isanti sẽ nảy mầm, cùng với danh sắc Namarupa sanh lên với nó. Cho nên Đức Phật đã nói thức duyên danh sắc Vinyana Pachaya Namarupang. Rồi danh sắc duyên lục nhập Namarupa Pachaya Salaya Tanang. Do bởi các giác quan, sự giao tiếp hay tiếp xúc với thế giới bên ngoài mới có thể xảy ra. Chúng ta thấy, nghe, suy nghĩ và vân vân. Cùng với sự giao tiếp, cảm thọ sanh lên, chúng ta muốn nhiều và nhiều hơn đối tượng đáng được khao khát hơn. Ai xuất hiện, sân sanh lên đối với những đối tượng không được khao khát, do đó chúng ta có thọ duyên ái Vedana Pachaya Tanha. Tâm với ái Tanha trở nên bị chi phối mạnh hơn với thủ Upadana. Trong tình huống này, có việc khao khát sự hiện hữu hay tồn tại khi nghiệp Kamma tích lũy, thông qua nó sanh Chati sẽ lại hiện ra, theo đó lo âu, phiền muộn, sầu ưu, đau khổ, tức là các vấn đề sẽ sanh lên tiếp theo. Trong đó, bối cảnh của giáo lý duyên khởi Paticca Sammupada, cái bắt đầu trở lại không phải là một thực thể trường tồn bất biến, mà chỉ là những hiện tượng vốn là một khối với những khổ đau mà được bắt đầu với si mê, moha. Như vậy, vòng tròn cứ xoay với sự tích lũy của hành Sankhara, giống như cây đúng mùa vụ sẽ cho hoa, trái và hạt. Một vòng quay không có điểm cuối. Nếu các bạn không thích hạt giống và ước mong thoát ra khỏi tiến trình không có điểm cuối này, các bạn phải cắt bỏ gốc rễ của cây. Các bạn không cần phải chặt cây. Trong kinh pháp cũ Dhammapada có dạy, nếu các bạn chặt cây mà vẫn để nguyên gốc thì cây sẽ mọc trở lại. Nếu các bạn không cắt bỏ những phiền não kilesa thì những phiền não này sẽ quay trở lại. Gốc rễ là duyên hay là điều kiện hỗ trợ chính. Điều đó có nghĩa là gốc rễ phiền não của cây sanh tử luân hồi samsara, tức là vô minh avicca và tham ái tanha. Nếu bị cắt bỏ đi, quả của nó tức là hành sankhara sẽ diệt đi, sau đó sẽ không có hạt nữa, tức là không có sản phẩm nữa. Dùng kamma, đấu nghiệp kamma, trong một vài bài kinh sutta, Đức Phật dạy rằng thất giác chi, bochanga và bát thánh đạo là những nghiệp kamma. Theo Atthasalini, sớ giải của bộ Dhammasangani, pháp tụ có 21 tâm sở Cetasika kết hợp với tâm sở tư Cetana được gọi là nghiệp kamma. Ba tâm sở bất thiện Akusala là tham lam, avicca, sân, bipada, và tà kiến Miccha Ditthi, rồi vô tham, anaficca, vô sân, aprabada và chánh kiến Samma Ditthi, thuộc vào điều thiện Kusala, rồi có thất giác chi và bát thánh đạo. Có sự trùng lập trong một số vài tâm sở, ví dụ như định Samadhi vừa là một giác chi, Bochanga vừa là một chi đạo, Makganga, chánh kiến Samadhi cùng trí tuệ Panya là trạch pháp giác chi, Thamma Vichaya Sambochanga. Cho nên danh sách thật sự giảm xuống còn 17 tâm sở Cetasika, bao gồm cả tâm sở tư Cetana, chánh kiến Samadhi, chánh tư duy Sammasankappa, chánh ngữ Sammavacca, chánh nghiệp Sammakamanta, chánh mạng Sammajiva, chánh tinh tấn Sammavayama, chánh niệm Samma Sati, chánh định Samma Samadhi, hỷ giác chi Piti, Sambochanga, tỉnh giác chi Passati, Sambochanga, xả giác chi Upekkha, Sambochanga, tham lam, Avicca, sân, Prapada, tà kiến Miccha ditthi vô tham, anavijja vô sân, aprapada tư cetana. Những loại nghiệp này rất quan trọng vì chúng có thể tiêu hủy những loại nghiệp kamma khác. Giống như một vài người phải uống kháng thể vậy, nhưng nếu nó được tạo ra trong cơ thể một cách tự nhiên, thì loại thuốc như vậy không cần thiết. Có phải vậy không? Tự nhiên chống đối với tự nhiên, ở đây là nghiệp chống đối với nghiệp. Nếu chúng ta phát triển thất giác chi và bát thánh đạo, thì chúng ta có thể thoát được nghiệp kamma. Những pháp dhamma này có năng lực vô cùng lớn, chúng không bao giờ tạo sinh ra việc tái sinh, thay vào đó chúng dẫn tới Nibbana. Phá hủy nghiệp kamma trong vòng luân hồi samsara. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận lưu ý rằng không phải mọi loại hỷ piti đều là nghiệp kamma. Chỉ có những loại thuộc những thất giác chi pochanga mà thôi. Hỷ piti khi kết hợp với bất thiện akusala thì không phải là nghiệp kamma. Đức Phật cũng không bao giờ nói cần vijira khi kết hợp với bất thiện akusala là nghiệp. Chỉ cần có vijira khi là giác chi pochanga và chi đạo makanga mới là nghiệp kamma. Tương tự nhất tâm ekagata hay còn gọi là định samadhi cũng không thể được gọi là nghiệp kamma khi nó kết hợp với bất thiện akusala. Nó chỉ là nghiệp kamma khi là giác chi pochanga hoặc chi đạo makanga mà thôi. Đức Phật muốn nói rằng những tâm sở cetasika này chỉ ở tầng mức cao mới có dẫn đến niết bàn nibbana. Tại thời điểm của A-la-hán đạo Arahata Magga, bằng cách phát triển những yếu tố này thông qua việc hành thiền, chúng ta sẽ đạt đến điểm mà chính chúng trở nên chín mùi, đặc biệt là chín mùi về chánh kiến, và đúng lúc đó tất cả những phiền não được bị thiêu đốt. Nghiệp kusala, nghiệp thiện kusala là đối nghịch trực tiếp với bất thiện akusala. Khi nào bất thiện akusala còn thì thiện kusala vẫn sẽ còn. Nếu không còn bất thiện nữa thì thiện cũng không cần thiết nữa. Kết quả là nghiệp kamma không còn những điều kiện hỗ trợ. Nó giống như hạt giống trong một cái lọ đặt cách xa đất và nước. A-la-hán đạo Arahata Magga là thiện kusala cao nhất có thể xảy ra. Sau đó không còn thiện kusala nào sanh lên nữa. Thay vào đó chỉ có sự duy tác kiriya. Bất kỳ ai đã được pháp thiện cao tột độ này sẽ trở thành một bậc A-la-hán, không còn vô minh nữa, và các phiền não đã bị tẩy trừ hoàn toàn, kilesa nirodha. Như vậy, các tâm đại duy tác maha kiriya chitta của vị đó giống như những bông hoa đã nở của một cây có gốc rễ đã bị chặt đứt, cuối cùng cây đó sẽ tàn lụi và chết. Nghiệp kamma không còn hoạt động trong vị đó nữa. Các hoạt động của vị đó thì giống như những bông hoa trên một cây mà sẽ không cho trái nữa. Các hành động của vị đó không thể tạo sinh ra kiếp sống mới vì vị đó đã không còn bất kỳ phiền não nào nữa. Mặc dù những tâm đại duy tác maha kiriya chitta của vị đó vẫn có vô tham, alopha, vô sân, adosa và vô si, amoha, vốn đối nghịch với tham, moha, sân, dosa, si, moha, nhưng chúng không còn là kẻ thù để chiến đấu nữa. Tại vài quốc gia, hòa bình luôn hiện hữu vì không có quân nổi dậy chống phá và tạo ra chiến tranh. Mặc dù họ có quân đội nhưng chúng chỉ là trình diễn mà thôi. Theo cách này, vô tham, alopha, vô sân, adosa và vô si, amoha được kết hợp với những tâm đại duy tác maha kiriya chitta, không có kẻ thù để chiến đấu nữa. Do đó, nghiệp lực không thể duy trì, không thể tích lũy. Không giống như chúng ta, vì tiến trình tâm thức của chúng ta còn cả căn thiện và bất thiện, nghiệp lực như vậy tiếp tục được gây dựng và tích lũy. Đối với vị A-la-hán, tức là lúc tử, vì nghiệp kamma không để tạo sinh bất kỳ quả vipaka nào. Quả và con nghiệp cũng dẹp đi. Tất cả khổ đau được chấm dứt, đó là Niết Bàn. Khi mà lửa đã bị dập tắt vì nhiên liệu đã không còn nữa, tuy nhiên trong đời sống hiện tại vì không còn phiền não kilesa nữa, những cảm xúc như ham muốn hay ghét bỏ không thể nào sanh lên nữa. Tâm vị đó êm dịu và bình thản trong tự tại hoặc trong giải thoát Vimutti. Mặc dù không có nghiệp karma mới tích lũy nhưng nghiệp karma cũ vẫn còn. Những gì đã được thực hiện thì vẫn còn. Chúng vẫn còn trực tuyến, tức là vẫn còn diễn tiến. Nếu ngư ổn vẫn còn tồn tại, mặc dù những nghiệp karma cũ không có năng lực tạo sinh ra đời sống mới, chúng vẫn có thể hỗ trợ hoặc gây trở ngại trong suốt đời sống hiện tại của vị Arahán, Arahan. Thậm chí đối với Đức Phật, không phải lúc nào mọi việc cũng tốt đẹp và suôn sẻ. Ngài phải thọ nhận những quả xấu từ những hành động bất thiện đã được thực hiện hàng A Tăng Kỳ kiếp về trước, đó là quả của nghiệp bất thiện Akusala Karma, vốn không thể tránh khỏi được. Rồi chúng ta có câu chuyện về Ngài Angulimala, người đã sát hại hàng trăm người, thậm chí đã cố gắng sát hại luôn cả Đức Phật. Khi trở thành tu sĩ, Ngài đã chứng quả vị A-la-hán, A-la-hán, tức là với các phiền não Kilesa đã được cắt đứt. Mặc dù Ngài đã sát hại rất nhiều người, nhưng hành động sát sanh Panatipata của Ngài đã không cho kết quả vào kiếp sống kế tiếp, nếu không Ngài phải đọa vào địa ngục. Do bởi năng lực vô cùng mãnh liệt của nó, tâm A-la-hán đạo A-la-hán Maggacitta đã xóa bỏ bất kỳ những nghiệp bất thiện Akusala nào mà Ngài đã thực hiện. Trong quá người dịch, trong việc cho quả tái sanh vào kiếp sống kế tiếp, nhưng trong kiếp sống hiện tại, Ngài không thể tránh khỏi những quả của nghiệp karma quá khứ. Khi đi khất thực, bát của Ngài bị đập vỡ và y của Ngài bị xé rách. Người ta ném đá vào Ngài, làm cho Ngài chảy máu nhiều lần, và trong một vài lần, việc ném đá đã dẫn tới việc Ngài bị gãy xương. Vì mọi người vẫn còn sợ Ngài, cho nên họ đóng cửa không tiếp Ngài, không đặt bát đến cho Ngài. Thái độ của phàm nhân và bậc A-la-hán đối với cái chết, sự sống và cái chết. Chúng ta hãy xem trường hợp của Ngài Sariputta, một vị A-la-hán. Ngài đã quán chiếu về tuổi thọ của mình và nhận ra rằng Ngài sẽ qua đời sau một tuần nữa. Đối với một người bình thường, khi khám bệnh và nghe bác sĩ nó báo rằng ông bị ung thư giai đoạn cuối, người đó sẽ vô cùng lo lắng. Đó là do sự dính mắc vào thân xác. Thậm chí các tu sĩ trong thời của Đức Phật cũng sẽ không khác gì. Có một vị tỳ kheo đau đớn khá nhiều với bệnh tật, vì đó là một vị hành giả chuyên chú nên tham ái và những phiền não khác đã không xuất hiện trong vị đó một thời gian dài, thì đó làm cho vị đó nghĩ rằng mình là một bậc A-la-hán, không còn phiền não kilesa nào nữa. Nhưng thật ra vị đó vẫn còn phiền não, và chỉ là vị đó không biết mà thôi. Vì vị đó không thích sống trong đau khổ lâu dài hơn nữa nên vị đó quyết định tự sát. Đó là một loại sân vi tế, các bạn thấy đấy, cây mọc lên từ lúc nhỏ, sân hận cũng vậy. Vị đó đã không thông suốt và không nhận biết được chính trạng thái tâm của mình. Ngài Sariputta đã cố gắng thuyết phục vị đó đừng tự sát, nhưng khi sau khi Ngài đi khuất, vị đó đã lấy dao cắt cổ mình. Tâm trí của con người rất là khôi hài. Sau khi tự cắt cổ mình, sự sanh ái sanh lên. Vị đó đã nhận ra rằng tôi sẽ chết. Tại giây phút đó, vị đó nhận ra sự sợ hãi. Ồ, sợ hãi là sân dosa. Ta vẫn còn phiền não mà. Trước đó, vị đó đã nghĩ rằng mình đã không còn phiền não bám víu vào đời sống này nữa, đã dứt bỏ khỏi thân xác và mọi thứ khác. Cho nên vị đó mới nghĩ rằng mình không còn phiền não nữa. Vì là một hành giả tốt, có kinh nghiệm, vị đó nhận ra được ngay khi nỗi sợ hãi sanh lên, ngay lập tức vị đó quán chiếu nó ngay, bắt nó làm đề mục thiền. Và do việc làm đó, trong khi làm việc đó, vị đó đã trở thành bậc A-la-hán, A-la-hán. Chỉ ngay sau khi chứng đạt A-la-hán đạo và quả Arahata Magga và Phala, vị đó qua đời, một kết thúc tốt đẹp cho một cuộc tự sát. Vì không nhận biết phiền não, sân và sự kinh sợ của mình, vị đó đã tự sát. Nếu vị đó được nhận ra rằng, ô, những phiền não kilesa của ta chỉ là tạm thời được lắng dịu, chúng thật ra vẫn còn tồn tại bên trong, thì vị đó sẽ không tự sát. Tôi đã không còn phiền não, cho nên tôi có thể tự sát. Việc này có đúng không? có thể là sự thật không, có thể xảy ra không. Những suy nghĩ như vậy là không thể có, không đúng. Nếu vị đó muốn chết thì vị đó đã chán ghét sự sống, chán ghét điều quan trọng ở đây. Không ai muốn chết cả, không ai thích cái chết cả. Tuy nhiên vị đó không thích tình huống hiện tại của mình, tức là cái chết lúc đó đáng giá hơn đối với vị đó. Vấn đề này không phải như vậy. Đối với Ngài Sariputta, Ngài đã không lo lắng gì cả vì thật sự không có chút dính mắc với thân xác hoặc đời sống của mình. Ngài chỉ suy nghĩ về việc thực hiện bổn phận cuối cùng giảng pháp cho mẹ của mình. Lúc bấy giờ vẫn còn thờ cúng Phạm Thiên. Ngài đã mất đúng một tuần đi bộ về làng của mình. Ngài đến nơi vào ngày thứ bảy và ở lại căn phòng nơi Ngài đã sinh ra. Vào tối khuya đêm đó, Ngài đã bị bệnh thổ thả. Gần sáng hôm sau, sau khi Ngài nghe Ngài thuyết pháp, mẹ Ngài đã giác ngộ. Không lâu sau đó, Ngài đã qua đời. Ngay từ lúc đầu, Ngài Sariputta đã xem đời sống là một gánh nặng chỉ để tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên, thái độ của Ngài không phải là do trầm cảm. Sự sống rất là phiền toái, nó giống như mang cả một ngọn núi trên đầu. Trong trưởng lão tăng kệ Theragatha, Ngài đã ngâm lên bài kệ như sau: tôi không có dính mắc vào đời sống của mình, tôi không muốn chết, tôi không có ước muốn hay khao khát được sống cũng như được chết. Ngài chỉ chờ đợi ngày cuối cùng của mình, ngày đó giống như một phần thưởng. Đối với Ngài vậy, lúc đó tôi sẽ thấy giải thoát mọi khổ đau.